Với kênh nghe chuyện ma, hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 53 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên cùng cha đến cái chỗ giao dịch đồ cổ của Kỷ Nhiên. Ở đó, Diệp Thiên đã mua được một món đèn bằng đồng thau và 6 món nhạc cụ của thầy tu, là số 6 trong 12 con giáp được làm bằng ngọc thạch. Tiếp theo, câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên vốn luôn nghĩ tìm cho mỗi người trong nhà một món nhạc cụ của thầy tu để hộ thân. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không đủ nhạc cụ của thầy tu. Bây giờ rốt cục đã có, trên mặt Diệp Thiên cũng nộ ra nét cười. Nhưng lần này tổng cộng chỉ có được 6 món nhạc cụ của thầy tu, còn cần 2 món là mắt trận của trận pháp ở tứ hợp viện. Mấy món khác cũng không quá hợp tuổi với các cô, các bác. Cho nên Diệp Thiên muốn đợi đến lúc ông già kia đưa đến cho hắn thêm vài món nhạc cụ của thầy tu, sẽ đưa cho các cô, các bác. Diệp Thiên mới từ kho đi ra, thấy em họ hốt ha hốt hoảng, chạy từ trong nhà ra ngoài vội vàng hỏi. Lam Lam, Mao Đầu đâu? Mao Đầu chính là con trồn mà Diệp Thiên nuôi. Bởi vì lông trên đầu của con trồn vô cùng đáng yêu, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nghĩ cho nó cái tên như thế. Phụ nữ trong nhà không một người nào không thích con trồn nhỏ này. Anh, nó vừa mới đi mất như chớp ấy, em không biết nó đã chạy đi đâu. Em đang đi tìm nó đây này. Không cần tìm nữa đâu, nó ở đây rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác quần sắp tụt xuống, cúi đầu lại nhìn, con trồn đang dùng 4 cái móng vuốt cào vào quần của mình, đòi trèo lên trên. Mao Đầu hư hỏng, nhìn thấy anh là không để ý gì đến chị. Mao Đầu vô cùng thân thiết với Diệp Thiên, khiến Lưu Lam Lam rất ghen tị. Được rồi, sắp khai giảng rồi, em sẽ phải quay về đọc sách. Diệp Thiên cười, xoa nhẹ mái tóc của em, một tay bắt lấy Mao Đầu, đặt nó ở đầu vai của mình. Con trồn lớn lên rất nhanh, lúc này đem về không lâu, từ lúc đó mới bằng lòng bàn tay, giờ đã gần 30cm dài, toàn thân lông màu bạc rất là xinh đẹp. Mang theo Mao Đầu và đèn chu tước, Diệp Thiên đi vào trong phòng ở hậu viện của mình, đem đèn để lên bàn, còn mình thì đi vào phòng tắm rửa. Đến lúc đi ra đã cảm nhận được sát khí tràn ngập ở trong phòng. Quả nhiên là thứ tốt. Hung khí như vậy, điều kiện hình thành cũng vô cùng hà khắc. Chẳng những phải đặt ở nơi có hung khí trong mồ mả người chết, mà còn phải hấp thu oán khí từ người chết. Nhưng như thế mới có hình thành được cực âm trong nó. Mộ cổ Trung Quốc có hàng ngàn vạn mộ, nhưng điều kiện phù hợp cũng không nhiều lắm. Ồ, chuyện gì xảy ra với mày thế? Khiến Diệp Thiên có chút bất ngờ chính là con trồn lại không giống như bị sát khí ảnh hưởng. Ghé vào đèn dưới chú tước híp mắt liếc nhìn, nhìn thấy Diệp Thiên đi đến, lại giơ 4 cái vó chổng gió trơ ra đó, diễn cảm rất là có hồn. Mày sinh dại vào tiết sơn, có thể bẩm sinh đã thích ứng được với loại âm sát khí này rồi. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc lâu, cũng đành phải đưa ra một cái đáp án như vậy. Nhưng trong phòng tràn nhập sát khí luôn khiến cho người ta có cảm giác không được thoải mái. Diệp Thiên đi đến đèn chu tước, hai tay múa mấy đường, đồng thời đẩy nguyên khí trong cơ thể. Trong phòng nhất thời như nổi lên một trận gió xoáy, sát khí đó đều bị Diệp Thiên thu lại. Thu lại trước rồi tính sau. Cái này nó không chừng, sau này lại có thể dùng đến. Hung khí không những có thể làm mất sát trận, tăng cường uy lực của sát trận, mà còn có thể áp chế sát khí, thay đổi âm sát nơi phong thủy. Ở một vài thời điểm, tác dụng của nó thậm chí còn quan trọng hơn cả nhạc cụ của thầy tu. Nhưng cất chứa hung khí cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chẳng những phải cần đảm bảo nội sát trong hung khí không bị hao hụt, còn phải nghĩ biện pháp tẩm bổ nó. Diệp Thiên đã nghĩ kỹ, chờ khi trận pháp tứ hợp viện hoàn thành, sẽ đem đèn chu tước đặt vào tâm huyệt, dùng âm sát cố cung nuôi dưỡng nó. Nếu may mắn, nó không chừng có thể xuất hiện một món đồ giống vô ngân, một nhạc cụ của thầy tu. Chít, chít. Cảm nhận được sát khí biến mất, Mao Đầu nhất thời lại bò lên, đi bên quanh đèn chu tước, cuối cùng lại dùng bốn móng vuốt nhỏ ôm lấy cái đèn chu tước, vẻ mặt như đang hưởng thụ. Được rồi, cũng không phải thần đèn của Aladdin, đừng có nghịch nữa. Nhìn thấy Mao Đầu làm trò cười, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, cũng không ngăn nó, mà là tìm bút lông và chu sa giấy vàng vẽ lá bùa lên bàn. Từ khi bệnh trong cơ thể Diệp Thiên được Tuyết Liên Sơn chữa khỏi, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên vẽ bùa. Vận công hành pháp để nguyên khí ngưng tụ vào ngòi bút, Diệp Thiên sử dụng ngòi bút như bay, một mạch liền vẽ xong lá bùa. Bùa trấn phong không biết có hiệu quả như thế nào. Diệp Thiên vẽ ra một lá bùa trấn phong sát khí, công hiệu có chút giống với Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Thấy thường ở các nhà nông thôn, khiến âm sát khí không dám tới gần. Diệp Thiên đưa tay cầm đèn chu tước, lôi Mao Đầu đang bám chặt vào đó xuống, dán lá bùa vào đèn chu tước, nhất thời những tia sát khí tràn ra ngoài đều thu hồi trở lại đèn chu tước. Chít, chít. Cảm giác được sát khí mình thích không còn, tiểu Mao Đầu nhất thời kêu lên, đồng thời như tia chớp nhảy đến đầu của Diệp Thiên, tức giận dùng móng vuốt túm tóc của Diệp Thiên. Diệp Thiên gỡ tay Mao Đầu xuống cười nói, đừng làm ầm nữa, mấy ngày nữa tới tứ hợp viện xây xong, nơi đó sát khí còn nhiều hơn, mày thích làm sao cũng được. Không biết con trồn có nghe hiểu được lời của Diệp Thiên hay không, ánh mắt đen đảo qua một vòng, từ tay Diệp Thiên chạy vọt ra bên ngoài viện. Diệp Thiên cũng không còn đi trông chừng nó, con trồn nhỏ này rất thông minh, chắc chắn sẽ không chạy ra khỏi tứ hợp viện này. Hơn nữa, từ khi Mao Đầu đến nhà, rất thường xuyên bắt được chuột, hiện tại đã không còn thấy mấy con chuột nữa. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên đều ở nhà chờ điện thoại của ông lão kia. Nhưng phải đợi đến ngày thứ tư, ông lão mới đánh điện thoại tới, có chút xấu hổ nói với Diệp Thiên rằng chỉ tìm về được 5 món ngọc. Còn một ngón ngọc nữa, ông lão nhân cho một người cháu, nhưng mấy ngày nay không biết đi vào trong thành, lật xe rơi xuống cống. Chàng trai kia tuy rằng không sao, nhưng khối ngọc đã bị vỡ nát. Nghe thấy ông lão nói như vậy, Diệp Thiên có khóc cũng không làm gì được, chỉ có thể nghĩ vận may của ông cháu nhà này không tệ, dựa vào nhạc cụ của thầy tu mà tránh được một kiếp nạn. Nhưng Diệp Thiên cũng không có cảm giác tiếc nuối. Hắn vốn là người tinh thông thuật pháp, tự nhiên biết đường rộng 50, qua thời gian chỉ còn 49. Trong cuộc sống này, không có việc gì được hoàn mỹ, đều sẽ có một chút thiếu sót đáng tiếc. Làm việc gì cũng không nên quá đáng, luôn cần lưu lại một đường sống mới là tốt. Đương nhiên, không có được bộ 12 con giáp cũng là lý do khiến cho Diệp Thiên ép giá, cuối cùng lấy giá 35 vạn để mua 5 món nhạc cụ của thầy tu đó. Theo đó, từ chỗ Đỗ Cường kiếm được 100 vạn, chỉ còn lại có 20 vạn. Diệp Thiên cũng từng hoài nghi, hay là ngũ tệ tam khuyết của mình chính là thiếu tiền, bằng không mấy năm nay hắn cũng kiếm trên mấy trăm vạn, nhưng trong tay lại luôn thiếu tiền. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Thiên suy đoán, tuy rằng không giữ được tiền, nhưng hắn thật đúng là không có thiếu tiền tiêu. Khi đó có được 5 món mà ông lão đưa tới, Diệp Thiên liền triệu tập người trong nhà, đem những pháp khí này phân phát đi. Nhà bác hai của Diệp Thiên tổng cộng có 5 người, Lục Sâm đã có một khối nhạc cụ của thầy tu, cộng thêm bác cả và cô út với Lam Lam, tổng cộng Diệp Thiên đưa ra 7 món nhạc cụ của thầy tu. Nhưng Lam Lam và Vân Hy cùng cầm tinh một con giáp, Diệp Thiên chỉ có thể đưa cho Lam Lam một khối ngọc có hình con vật không giống với tuổi của cô bé. Nhưng món ngọc này ở trong mồ mả lâu ngày, vẻ sóng bóng mặt ngoài có chút ảm đạm, trừ phi là người giống như Diệp Thiên có thể cảm ứng được âm dương nhị khí, nếu không người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không để ý đến. Cho nên Diệp Thiên cũng không lo sợ có người thấy hơi tiền mà nổi máu tham. Sau chuyện Lục Sâm hôn mê lần trước,

Tiền! Theo tiếng quát của Diệp Thiên, hai tay hắn cũng bấm ra bất động minh vương ấn, cả người bỗng nhiên trở nên cao lớn, giống như núi Thái Sơn, vững vàng nguy nga, một khí thế phóng lên cao. Khi dòng từ khí từ trên người Diệp Thiên tản mát đi đến đại đỉnh, bước chân Diệp Thiên đột nhiên động, cùng với những cử chỉ nơi này, buột miệng nói ra một tiếng. Binh! Binh trong cửu tự chôn ngôn, đại biểu cho năng lượng. Diệp Thiên hô câu này, nguyên khí toàn thân trào ra, lá khô rơi trong viện như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bay chung quanh. Trong sự khống chế của Diệp Thiên, nguyên khí từ trên người hắn tràn ra, cũng hướng thẳng đến quỷ môn mà đi. Quỷ môn hiện tại là ngăn cản bên ngoài, chứ không ngăn cản bên trong. Nguyên khí của Diệp Thiên nắm trong tay, trong nháy mắt sẽ xuyên qua quỷ môn, cùng sát khí cố cung hòa quyện lại với nhau. Lúc này, đúng thời khắc giờ hợi, một canh giờ thuần âm cuối cùng trong một ngày, âm sát khí cố cung đã đạt tới đỉnh. Vừa mới tiếp xúc, thân thể Diệp Thiên liền rung mạnh, khóe miệng vọt ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, nếu không phải công lực đã khôi phục, thật sự mình không thể khởi động được trận pháp này. Diệp Thiên phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp sát khí mấy trăm năm ngưng tụ ở cố cung, đồng thời cũng đánh giá cao sức khỏe của mình. Nếu không phải Tuyết Liên ở Thiên Sơn khiến nội thương của Diệp Thiên khỏi hẳn, nguyên khí bản thân lúc này cùng sát khí trong nháy mắt, chỉ sợ bản thân Diệp Thiên cũng sẽ bị trọng thương, mà không chỉ phun một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Nhưng trả giá một ngụm máu tươi này cũng khiến Diệp Thiên khai thông được sát khí cố cung, những dòng sát khí nặng nề trực tiếp bị Diệp Thiên dẫn tới bắt trận trong hậu viện. Nhưng bây giờ còn không phải thời khắc mở ra pháp trận. Đấu! Diệp Thiên lại dùng một tiếng chân ngôn, thiên địa dường như cũng xảy ra cộng hưởng với hắn. Những sát khí bị thu hút đến bị Diệp Thiên gắt gao thu vào trong mắt trận. Nhưng lúc này hiện tượng thiên văn biến đổi, giờ tí đã tới. Tục ngữ nói, tử giả dương sinh chi sơ, giờ tí là lúc âm dương trao đổi. Âm sắp hết, dương tương sinh là thời điểm âm dương kết hợp. Bắt đầu ngày mới, thiên địa nguyên khí vào thời khắc này cũng sản sinh biến hóa. Diệp Thiên có thể cảm nhận được một dòng khí chí dương ở cố cung vọt lên cao, trong miệng vội vàng hét lớn một tiếng. Hành! Chữ hành có thể làm cho vạn vật ngang bằng, có thể làm cho người càng thêm dễ dàng nắm trong tay thiên địa nguyên khí. Khi động tác của Diệp Thiên phối hợp với pháp quyết Nhật Luân Ấn Pháp, tất cả vận khí hoàng thành đều bị hắn kéo đến, giống như giao long đều tập trung vào trong mắt trận của tiền viện. Âm dương giao thái pháp trận, khai! Ngay khi giờ hợi sắp qua, giờ tí đến, Diệp Thiên lại lần nữa làm một động tác tay, cùng một tiếng khai thốt ra, hai cái nhạc cụ của thầy tu hắn chôn ở mắt trận đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, sản sinh ra một lực hấp dẫn mạnh, khiến cho hai dòng âm dương giao hòa hoàn toàn tương khắc trong tứ hợp viện bị hấp thu vào trong mắt trận. Cả càn khôn tụ linh trận trong một khắc này hoàn toàn đã được kích hoạt, hán bạch ngọc trải rộng khắp tứ hợp viện, dẫn dắt âm dương tụ hội vào trung viện. Cái trán đã đầy mồ hôi lạnh, lúc này Diệp Thiên cũng không thể tiếp tục nắm trong tay thiên địa nguyên khí, đặt mông ngồi xuống mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, thành công hay không vừa mới được quyết định. Nếu thất bại, hai dòng nguyên khí thuộc tính tương khắc va chạm vào nhau, tại đây tứ hợp viện của Diệp Thiên nhất định sẽ trở thành một đống hoang tàn. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể làm khác, hắn chỉ có thể trông chờ vào những tri thức truyền thừa trong đầu không lừa dối mình. Không có va chạm như Diệp Thiên tưởng tượng, hai dòng khí âm dương tụ lại ở trung viện, rất nhanh dung hợp. Cùng với sự dung hợp của hai dòng nguyên khí, một tia linh khí cực kỳ thuần khiết từ giữa tứ hợp viện vọt lên cao, giống như là một tầng tròn bảo hộ, một lát đã bao phủ khắp tứ hợp viện. Nếu lúc này ngoài vũ trụ có vệ tinh, bọn họ sẽ phát hiện tứ hợp viện rõ ràng có thể thấy được đang bị một tầng sáng mỏng kia che kín. Tuy rằng ở trong này, nhưng những chậu hoa cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đây là thành công rồi sao? Ngồi dưới đất, Diệp Thiên có chút chật vật, cảm thụ được nguyên khí thiên địa thuần khiết, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng như điên. Nguyên khí hiện tại giống như ở đỉnh núi cao trong trẻo, thuần khiết, không có chút ô nhiễm. chít, chít. Tiểu Mao Đầu không biết từ nơi nào chạy ra, chui vào trong cổ áo Diệp Thiên, lộ ra một cái đầu nhỏ. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thét chói tai hướng về phía Diệp Thiên. Khả năng cảm ứng của động vật mạnh hơn người rất nhiều. Khi Diệp Thiên mở ra càn khôn tụ linh trận, ngay cả nơi mấy người ngồi cạnh đánh bài nói chuyện cũng không có cảm giác gì thay đổi, nhưng đã khiến cho con trồn sợ hãi không ít. Nhất là dòng khí âm hàn gần như ngưng tụ thành sát khí, khiến cho Mao Đầu vốn là động vật ưa thích rét lạnh cũng không chịu được. Vừa rồi, nó bị dòng khí này ép tới mức quỳ rạp trên mặt đất cũng không dám động đậy. Diệp Thiên vẻ mặt ngây ngất, hít vào một hơi thật sâu nói: "Ê, Mao Đầu, sợ cái gì chứ? Ngươi có cảm giác được không? Nguyên khí chỗ này đã tươi mát hơn so với tuyết sơn." Mặc dù gợi lên hai dòng khí âm dương khiến nguyên khí của Diệp Thiên bị tổn thương, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Ở thời khắc này, Diệp Thiên không có cách nào khác đi tìm người khác cùng hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái với mình, chỉ có thể nói với Tiểu Mao Đầu. Chít. Như nghe hiểu lời của Diệp Thiên, Tiểu Mao Đầu nghiêng cái đầu, ra sức hít vào cái mũi. Lần này trong tiếng kêu của nó cũng tràn ngập niềm vui. Diệp Thiên cười nhẹ, xoa cái đầu nhỏ của Mao Đầu nói: "Tự đi chơi đi, đừng đi ra khỏi tứ hợp viện này là được rồi." Nghe được Diệp Thiên nói, phốc một tiếng, Mao Đầu đã chạy trốn ra ngoài. Linh khí thiên địa khiến nó vô cùng hưng phấn, chỉ thấy bóng dáng trắng toát luồn qua tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không có thời gian chơi cùng Tiểu Mao Đầu. Giờ phút này, mặc dù thể trạng cũng không được tốt và trong không khí tràn ngập cảm giác tươi mát, nhưng mỗi lần Diệp Thiên hít thở, vẫn mơ hồ cảm giác được từ ngực có chút đau. Nguyên khí phân bố khắp tứ hợp viện đều giống nhau, Diệp Thiên cũng lười đứng dậy, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp, nhìn một chút thương thế của mình. Cũng may không bị tổn thương nội tạng, tu dưỡng vài ngày liền có thể khôi phục lại. Qua 5-6 phút sau, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ thoải mái. Lần này gợi lên âm sát của thiên địa, Diệp Thiên làm chút dẫn đường cũng không suy giảm sức khỏe của hắn. Với bệnh cũ của Diệp Thiên, nếu không phải một thời gian trước hành trình đến Thiên Sơn, chỉ thật đúng là hắn không thể khống chế nổi lượng nguyên khí thiên địa khổng lồ kia. Nói không chừng tứ hợp viện này cũng bị hoại trong chốc lát. Đứng lên, Diệp Thiên thư giãn một chút, cảm thụ được nguyên khí trong hậu viện, trong lòng thầm nghĩ. 5 năm, nhiều nhất là 5 năm, long mạch và sát khí hoàng cung lưu lại ở đây sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau triều nhà Thanh, long mạch đã bị hủy hết, hoàng trào suy thái, nhưng vận khí mấy trăm năm của hoàng cung nhất thời chưa tiêu tán hết. Diệp Thiên kéo léo nhìn ra thiên cơ, cũng kéo vận mệnh lại cho mình. Nhưng sát khí vẫn tích tụ mấy trăm năm qua, tóm lại là cũng có hạn. Với linh khí mạnh nhất mà hiện tại Diệp Thiên cảm nhận được, phòng trường tối đa cũng chỉ đủ dùng trong 5 năm. Đường thuyết 5 năm, tự là 1 năm cũng khiến Diệp Thiên đều nằm mơ nở nụ cười. Nơi đây tu luyện công pháp, chỉ sợ ngay cả các cao nhân thuật sĩ cổ đại cũng không có cách nào làm được. Phải biết rằng, lịch sử các triều đại trong Hoàng Cung đều có cao nhân thuật sĩ xem tinh tượng, dự đoán vận mệnh quốc gia. Nếu có người dám làm điều này, đây tuyệt đối là phạm tội tru di cửu tộc. Còn dám làm càn sao? Chậm rãi đi vào trong sân, những sát khí nặng nề lúc trước đều đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là những linh khí dễ chịu. Nếu có ai khác ngoài Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu, bởi vì nơi này đang là ban đêm. Cả tứ hợp viện được cải tạo từ cái ao nhỏ bốc lên hơi nước giống như tiên cảnh vậy. Nhưng Diệp Thiên biết đây chính là linh khí kết hợp giữa hai dòng khí âm dương khổng lồ mà làm thành. Đợi cho trận pháp vận hành rồi, cường độ linh khí sẽ hơi giảm bớt, nhưng cảnh tượng trong viện lúc đó cũng sẽ không tái xuất hiện những kỳ cảnh như thế này. Đi đến phòng của mình ở hậu viện, Diệp Thiên đem chiếc đèn chu tước ra, xé đi lá bùa đỏ trên đó, đem đặt nó ở trên mặt bàn. Diệp Thiên thực sự kỳ vọng trải qua vài năm nuôi dưỡng, nó cũng có thể trở thành vô ngân, một nhạc cụ của thầy tu. Làm xong xuôi tất cả công việc, Diệp Thiên trở lại phòng. Lúc này hắn cảm giác giấc ngủ vô cùng ngọt ngào, giống như ngủ trong Mao Sơn lúc còn nhỏ, không có ô nhiễm, trên đầu là bầu trời xanh. Chít, chít. Đang ngủ, Diệp Thiên chợt cảm giác trên mặt có chút ngứa, bên tai đồng thời cũng truyền lại tiếng kêu của mao đầu. Mở to mắt ra nhìn, thấy tiểu mao đầu đang dùng hai chân trước cào lên đầu mình. Nhóc con, dậy sớm quá làm cái gì vậy? Diệp Thiên đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy, thử hít một hơi thật sâu, cảm giác bụng đau khi vận hành trận pháp hôm qua đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Chít, chít, chít. Mao đầu bất mãn với lời nói của Diệp Thiên, móng vuốt thêm chút sức lực, làm đầu của Diệp Thiên thấy đau, vội vàng ngồi dậy nói. Ê, tao đứng dậy được chưa? Ui trời, sắp 12 giờ rồi. Diệp Thiên đảo mắt qua đồng hồ để bàn trong phòng mà vệ hồng quân tặng, không khỏi lặng đi một chút, không ngờ mình đã ngủ đến hơn 12 giờ. Phải biết rằng, sinh hoạt của Diệp Thiên vốn rất quy củ. Mỗi sáng sớm 5 giờ, căn bản là không cần đồng hồ báo thức sẽ tự dậy. Ngoài lần nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ ra, có lẽ hắn không có ngày nào dậy muộn như ngày hôm nay. Ôi, mì kéo ta đi đâu? Diệp Thiên đang muốn đi ra rửa mặt, không ngờ mao đầu lại ra sức dùng móng vuốt kéo hắn ra bên ngoài. Chít! Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, tiểu mao đầu cũng nhả Diệp Thiên ra, đứng thẳng người, dùng hai tay khoa chân múa tay trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không học qua ngôn ngữ động vật, nghĩ rất lâu bèn hỏi. Bên ngoài có người gọi cửa. Chít, chít. Tiểu mao đầu liên tục gật đầu, cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên, trực tiếp lách người chui ra ngoài khe cửa. Hài, con trồn này cũng sắp thành tinh rồi sao? Mình có thể nuôi ra một yêu tinh hay không? Nhìn thấy tiểu mao đầu biểu hiện thông minh như thế, Diệp Thiên không khỏi gãi đầu. Linh khí chỗ này đang sung túc, nó không chừng qua vài năm thật có thể khiến mao đầu trở nên rất linh lợi. Trong lý luận của đạo giáo có nói cây cỏ động vật đều có linh tính, cũng có nghĩa là nếu có được linh trí cũng có thể trở thành một loài yêu tinh. Nhưng thuyết pháp này chỉ thấy nhiều trong thần thoại, trong truyền thuyết, lại không có chứng cứ rõ ràng trong thực tế. Bên ngoài đang có người đợi, Diệp Thiên cũng không đi rửa mặt, tùy tiện mặc vào một bộ quần áo đi đến bên cửa. Cần nói rằng, tứ hợp viện này rất lớn, cảm giác duy nhất không tiện chính là từ hậu viện đi đến tiền viện phải đi một lúc, đi qua hành lang gấp khúc giống như là cổ phủ trong kịch truyền hình Hồng Lâu Mộng. Bác, sao bác lại tới đây vậy? Thông thường không phải tứ hợp viện hỗn hợp nhiều hộ gia đình ở, từ trước đến nay cửa chính đều là nơi không lối thoát. Diệp Thiên mở ra cửa hông rất nặng nề, liếc mắt một cái thấy bác cả và mấy người khá lớn tuổi đang đứng ở trước cửa trò chuyện. Chị Diệp, đây là cháu chị à? Ê, chàng trai thực là có tinh thần nha, đã có vợ chưa? Một vị lão bà nhìn thấy Diệp Thiên, cười đến nỗi híp cả mắt lên, nói ra câu cũng khiến Diệp đại sư toát mồ hôi lạnh. Mình vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả dư mắt cũng không có kịp rửa sạch, làm sao có thể dính dáng đến hai chữ rất có tinh thần đây? Người trẻ tuổi bây giờ không cần chúng mình quan tâm. Ê, hắn lên đại học đã có đối tượng. Diệp Đông Lan cười cười, lại nói chuyện tào lao vài câu với mấy người kia, nhìn về phía Diệp Thiên khiển trách. Đã mấy giờ rồi, cháu còn không về nhà ăn cơm? Diệp Thiên gãi đầu nói. Bác vào nhà ngồi một chút, cháu rửa mặt một chút liền sang. Ê, hay là mọi người vào bên trong ngồi nhé. Diệp Đông Lan quay sang bảo mấy người kia. Ê, không, chị Diệp, tôi phải về trước, hôm nào có thời gian tiếp tục tán gẫu. Mấy vị lão bà không ngừng xua tay, nói đùa gì vậy chứ. Tứ hợp viện này của Diệp Thiên nổi danh là nơi ma quỷ, mặc dù đã mời Liễu đạo sĩ tố pháp sự, nhưng người bình thường buổi tối vẫn không dám đi qua cửa nhà này. Hả? Vừa mới đi vào tứ hợp viện, Diệp Đông Lan liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù bà không biết cái gì gọi là nguyên khí, nhưng lúc này không khí trong viện cũng khiến bà ta rất thư thái, lỗ chân lông như giãn ra, cảm giác như được ăn nhân sâm vậy. Diệp Thiên, bác, sao bác cảm giác hôm nay tứ hợp viện khác hôm qua nhỉ? Nhìn lại khu tứ hợp viện đầy hoa nở rộ như tiên cảnh, Diệp Đông Lan thoáng như chìm vào trong mộng. Phải biết rằng bên ngoài hiện tại